Chương 2. 418 không hiểu bí thương. Ba người thân ảnh lần nữa lộ ra lúc, trước mặt đã là một mảnh ưu tĩnh khu dư nở dê nho. Mảnh này truyền thừa bí cảnh cũng không lớn, rừng trúc phía sau chính là ba gian túp lều nhỏ, trước cửa chỉ có một đạo nhàn nhạt dòng suối chạy qua, nhìn qua coi là thật như thế ngoại ẩn cư chỗ. Yên lặng yên ắng, ưu nhiên nhạt nhẽo. Tiêu Mục vừa tiến vào nơi đây, liền hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều tràn ngập một cô an bình hương vị. Bên ngoài lại nhiều che mở dê tờ, đều cùng nơi đây không quan hệ. Nữ thí chủ, tiếp theo làm sao bây giờ đâu? Tiểu hòa thượng giữa lông mày có mấy phần nhàn nhạt lo lắng. Tiêu Mục nhìn lên, lập tức đưa tay xoa nhẹ đem khuôn mặt nhỏ của hắn, tuổi con nhỏ, một phái lao thành bộ dáng. Có chuyện gì đều có tỉ tỉ ở đây, gấp làm gì, chúng ta trước đi xem một chút vị tiền bối này. Nói xong, một tay lôi kéo viên kia đầu tròn não tiểu hòa thượng, đi vào trong rừng trúc nhỏ, đi vào ba gian túp lều nhỏ trước cửa. Đẩy ra ở trong gian nào phòng ngủ chính, một cỗ sâu kín đan hương đập vào mặt. Tiểu Mục thân hình liền đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn qua trên giường kia bộ xương khô, hơi sửng sốt. Xương khô thượng bảo bọc một tầng màu đo cho tờ ngoại bảo, tư thế ngồi cực chính. Tiểu Mục một nháy mắt lại phảng phất trông thấy tên kia áo đo phần phật, ngày xưa ở giữa lấy lực lượng một người, quét ngang vạn đại quân người nữ tử. Nữ thí chủ. Tiểu hòa thượng đưa tay lung lay nàng vào áo. Tiêu Mục tỉnh táo lại, ánh mắt có chút đăm đăm túi đầu nhìn trống chân một chút. Ngươi thế nào? Tiêu Mục lắc đầu, một tay vô ý thức ấn lên ngực, như thế nào đột nhiên có loại cảm giác không thở nổi. Thật giống như có một đầu vô hình móng vuốt nắm chắc lòng của mình, để nàng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tựa hồ tại một sát na kia, trong lòng bi thương khó có thể nói nên lời, giống như là muốn thông qua thuốc thít phát tiết ra ngoài. Và ánh mắt nàng đống nhiên liền đỏ lên. Thế nhưng là nàng, vì sao bỗng nhiên muốn khóc đâu? Nét mặt của ngươi được bi thương a, nữ thí chủ. Tiểu hòa thượng đưa tay ôm lấy chân của nàng, hướng nàng trên đùi cọ sát, ngươi đem ta ôm đi. Tiểu mục thần sắc y dị nguyên có chút sợ run, lại theo lời đem kia tiểu chọc đầu bế lên. Tiểu hòa thượng liền đưa tay ôm lấy cổ của nàng, duỗi ra một cái tay nhỏ, dán tại trên mặt của nàng, nghiêm túc nói, đừng khóc. Tiểu tăng không nhìn được nhất nữ nhân khóc tràn đầy tốt thê lương thương tâm bầu không khí, bị tiểu hòa thượng câu nói này cho nói đến, cơ hồ không cánh mà bay. Thanh Loan ở bên nhìn qua, không nói liếc mắt. Có hay không tốt qua một điểm. Tiểu hòa thượng trong lòng bàn tay có cuồn cuộn không dứt nhiệt độ, dán tại nàng lạnh buốt tận xương nhỏ trên gương mặt, ngược lại là rất có vài phần ấm áp ý vị tiền bối này, hẳn là đã chết đi rất nhiều năm. Tiểu hòa thượng quay đầu nhìn giường chiếu một chút, ngươi nhìn nàng. Biểu lộ an tưởng, mang theo mỉm cười, nhất định là sớm biết mình mệnh số đã hết. Thanh Loan có chút muốn thổ tào tiểu chọc đầu, ngươi này là ở đâu ra ánh mắt, nhìn thấy cái này xương khô biểu lộ an tưởng tới. Ngươi đều sẽ đi đến một bước này, trừ phi ngươi nhảy ra thiên mệnh, có thể làm được không nhìn thiên đạo. Nữ thí chủ, ngươi đừng thương tâm nha. Tiểu hòa thượng mãi thanh mãi khí an ủi nói, chúng ta vẫn là đi lên xem một chút. Vị tiền bối này lưu lại cái gì tốt truyền thừa cho ngươi đi, nếu là tiền bối mở ra động phủ để chúng ta tiến đến, đó nhất định là lưu lại thứ gì đưa cho ngươi. Thanh Loan nhẹ gật đầu, chủ nhân, đừng khổ sở. Vẫn là đi xem một chút đi. Tiêu Mục hốc mắt từng đỏ, thực ra cũng có chút không có thể hiểu được chính mình. Nàng cũng không phải lần đầu trực diện tử vong, vì sao lại có tâm tình chậm chờn.